Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rồi. Cô quay mặt sang cửa sổ, dù không thấy gì, nhưng đối với cô, như vậy là được rồi. Cô thở dài, Vương Chấn nhìn cô, thực sự rất thương xót. Đêm khuya yên tĩnh, Dương Vũ Lam đang yên giấc trên giường, một bóng đen cao lớn xuất hiện, nhẹ nhàng tiến đến bên giường cô. Đường Lãnh Phong đưa tay bế cô lên, rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, cũng không làm cô thức giấc. Anh nhanh chóng bế cô ra ngoài, lên xe rời khỏi bệnh viện. Dương Vũ Lam vừa mới thức dậy, cô giật mình khi phát hiện ra đây không phải là bệnh viện. Trong căn phòng này thoang thoảng mùi hương trầm luân. Cô vội vã bước xuống giường, cô thực sự sợ hãi. Đây là đâu? Tiếng mở cửa phát ra rất rõ, như cố ý để cô nghe được. Đã dậy rồi sao? Tiếng nói trầm ấm khẽ vang, cô lùi lại vài bước, là anh. Mong sáng. Anh bước lại gần, đặt chén cháo xuống bàn, nắm lấy cánh tay của cô. Dương Vũ Lam vùng vẫy. Đây là đâu? Anh bắt tôi đến đây làm gì? Đây là phòng của tôi sẽ tự tay chăm sóc em. Tôi không cần, buông tôi ra. Dương Vũ Lam tức giận hét lên, cô đánh mạnh vào người anh. Khốn kiếp, anh quả thật là tên khốn kiếp. Anh khiến cô ra nông nỗi này còn chưa đủ hay sao? Vậy mà bây giờ còn bắt nhốt cô. Dương Vũ Lam. Đường Lãnh Phong gầm lên, anh siết lấy tay cô, hằn lên từng vết đỏ đau đớn. Em là gì mà dám chống đối tôi? Vũ Lam không chút sợ sệt, lười biếng trả lời. Tôi cũng là con người, không phải loài súc sinh, tùy tiện để cho anh hạ nhục, muốn làm gì thì làm. Đường Lãnh Phong cười nhạt. Em nợ tôi rất nhiều, bao nhiêu đó, dù cho có làm cả đời em cũng không thể trả hết. Tôi là chủ của em, sao em dám chống đối? Cô tức giận trả lời, trên môi nở nụ cười khinh miệt. Tôi nợ anh, còn anh nợ tôi đứa con, nợ tôi đôi mắt, nợ tôi cuộc sống tự do, nợ tôi cả một đời con gái. Vậy anh nghĩ cả đời này anh có thể trả đủ sao? Sự lên án của cô khiến anh sững người. Anh từ trước đến giờ luôn tùy ý mình kiểm soát tất cả, chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Anh dịu giọng, buông lỏng tay cô. Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Anh có biết cái gì đáng sợ nhất không? Ánh mắt vô hồn hiếp lại, cô bật cười, nụ cười rất thống khổ. Đó không phải là anh. Trên đời này đáng sợ nhất là sự phản bội, và tồi tệ nhất là bị lừa dối. Cô hất tay anh ra, trên gương mặt nhỏ bé ấy xuất hiện hàng nước dài, chậm chậm lăn xuống. Đường Lãnh Phong nhìn cô cố gắng lau nước mắt, vết hằn đỏ hiện rõ trên cổ tay, tim anh lúc này như bị hàng vạn cây kim đâm thủng. Anh đưa tay vốn định ôm cô vào lòng, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang quay mặt đi, nhưng lại sợ bị cô cự tuyệt. Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của anh nữa, đi đi, tôi cầu xin anh đừng bao giờ bước vào cuộc sống của tôi nữa. Vũ Lam khuỵu xuống, cô đau đớn nắm chặt lấy vạt áo, khóc không thành tiếng. Đường Lãnh Phong bước đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, dịu dàng nói. Hãy tin tôi, một lần này thôi, hãy để tôi bù đắp lại những tổn thương của em. Tôi không cần, đủ rồi. Phải làm sao em mới có thể tha thứ cho tôi? Anh gầm lên, nắm lấy bả vai của cô. Vậy anh trả lại cho tôi đi, trả lại đứa bé lại đây. Hai bàn tay anh run lên thực khẽ, anh buông cô ra, không biết phải trả lời làm sao. Vết thương anh gây ra quá lớn đối với cô, Vũ Lam lại lên tiếng. Không được, phải không? Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa. Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Anh không muốn để cô lại một mình nên giả vờ đứng dậy rời đi, vờ đóng cửa lại rồi lặng im nhìn cô. Dư Vũ Lam nghĩ anh đã ra khỏi phòng, liền òa khóc nức nở. Cô ngồi bệt dưới đất, cả cơ thể run lên. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đường Lãnh Phong, tôi hận anh. Tiểu Đào, em ở đâu? Mau cứu ta ra khỏi đây. Nghe những lời oán hận của cô, tìm Đường Lãnh Phong thắt lại. Anh lặng yên nhìn cô đau đớn mà khóc lớn. Anh rất muốn chạy lại ôm lấy cô, nhưng lại không thể. Lúc cô cự tuyệt anh, là lúc anh nhận ra mình đã yêu cô. Bệnh viện. Không thấy Tiểu Lam ở đâu hết. Vương Chấn tức giận nói, lúc nãy vừa nhận được tin cô đột ngột biến mất khỏi bệnh viện, hại anh lo lắng đến nỗi xém chút nữa là xảy ra tai nạn trên đường đi. Làm sao có thể như vậy được? Đã tìm khắp nơi chưa? Hoàng Phù Lâm thở dốc, anh đã tìm quanh bệnh viện hai lần rồi nhưng mà vẫn chưa thể tìm được Dư Vũ Lam. Hay là... Vương Chấn chợt nghĩ đến Đường Lãnh Phong. Reng reng. Tiếng điện thoại của Hoàng Phù Lâm vang lên. Cô ấy đang ở nhà tôi, nếu muốn cậu cứ đến. Tiếng của Đường Lãng Phong phát ra qua điện thoại, chỉ nói một câu rồi cúp máy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net